Phần 4.8. Nhiều năm sau, ông từng bước một bước đến đỉnh phong, bên người cũng có mấy hồng nhan tri kỷ, sau cùng được mọi người ủng hộ trở thành phó thủ lĩnh của doanh địa. Khi ở trong nhà răng đèn kết hoa tiếp nhận sự chúc phúc của hết thảy đàn em với các bằng hữu của ông, một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên sát bên tai ông: "Cẩn thận." Dương Bình Chương nghi hoặc, vì sao phải cẩn thận? Đây vốn chính là một chuyện đáng ăn mừng, ông dựa vào thực lực với công trạng của ông đi tới được một bước này. Dương Bình Chương còn chưa có phản ứng lại liền cảm thấy ngực dường như bị một khối cự thạch đập trúng. Cả người trực tiếp bay ngược đi, nện trên mặt đất, yết hầu thoáng ngọt, máu tươi trong miệng không cách nào khống chế phun ra. Tràng cảnh vốn vui mừng một mảnh trước mắt biến mất, dần dần rõ ràng lên lại là tràng diện chiến đấu của ông cùng với tang thi cấp 3. Dương Bình Chương biết khẳng định bản thân đã trúng ảo thuật, hóa ra trong nội tâm ông cũng có mộng cường giả, cũng muốn có được thực lực, quyền thế với nữ nhân như Sở Trích Thiên. Tâm Dương Bình Chương trầm xuống, ba người thức tỉnh cấp 2 đồng dạng hoàn cảnh với ông bên cạnh, cũng bị mê tâm trí, sau cùng bị đánh cho tàn phế triệt để mất đi năng lực tái chiến, mà ngăn chặn áp lực của con tang thi cấp 3 kia toàn bộ đặt ở trên người Tiêu Tử Lăng. Đúng vậy, hiện trường chỉ có Tiêu Tử Lăng vẫn còn thanh tỉnh, may mắn. Lúc này vẻ mặt cậu lạnh lùng nghiêm nghị ngăn ở phía trước tang thi cấp 3, cẩn thận phòng bị. Kỹ năng thể thủy lưu tình đó, cậu rốt cục đã kiến thức được. Dương Bình Chương khí thế hưng phấn, ba người khác không phải vẻ mặt say sưa, thì là nụ cười dâm đãng, hoặc là vẻ mặt cao ngạo, đã biết đó là một loại kỹ năng phóng đại vô hạn chấp niệm của nội tâm bản thân, khiến người ta rơi vào trong mỹ cảnh không cách nào tự kiềm chế. May mắn cậu vẫn luôn cảnh giác, thanh tâm thuật thủy chung chưa từng đình chỉ vận chuyển, mới phát hiện không ổn, nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của tang thi cấp 3, vọt đến bên cạnh. Cậu vừa ra khỏi phạm vi đó, liền thấy bốn người mang vẻ mặt quái dị đứng bất động, nhưng cho dù như thế, cậu cũng không thể đúng lúc nhắc nhở bọn họ, công kích kế tiếp của tang thi quá nhanh. Nói cách khác, thời gian phóng thích kỹ năng thể thủy lưu tình rất ngắn, bọn họ chẳng qua chỉ mới ngốc lăng một chút, đã bị công kích. Cứ như vậy cục diện vốn vẫn là 5 người vây công, thoáng cái biến thành Tiêu Tử Lăng với tang thi cấp 3 đơn đối đơn. Mà Sở Trích Thiên bắt đầu đại chiến với tang thi cấp 4, ngắm thấy cục diện này thì sắc mặt trầm xuống. Không ngờ tới sau cùng vẫn để cho Tiêu Tử Lăng quyết chiến đơn đối đơn với tang thi cấp 3. Ưu thế anh khổ tâm an bài bởi vì mấy người khác không đắc lực, mà để cho con tang thi cấp 3 kia đảo ngược được. Hiện tại chỉ có thể thấy may mắn rằng lúc này tang thi cấp 3 đã thân bị trọng thương, áp lực của Tiêu Tử Lăng sẽ ít đi rất nhiều. Tiêu Tử Lăng với tang thi cấp 3 trong nháy mắt giao thủ mấy lượt, hai bên lại không có biện pháp gì với đối phương. Rất nhanh, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì một đao lần này của cậu vậy mà đã đơn giản bổ xuống được đầu của tang thi cấp 3. Đây là tình hình gì? Chẳng lẽ thương thế của tang thi cấp 3 đột nhiên nặng thêm, nhất thời tránh không được. Bên Sở Trích Thiên cũng kết thúc chiến đấu, tang thi cấp 4 rốt cục đã bị trảm thủ, anh ta vậy mà nụ cười đầy mặt đi tới phía cậu, tất cả toát ra trong mắt đều là khen ngợi. Ách, nam nhân mặt tê liệt đó đổi tính rồi. Không đúng, cho dù bản thân làm tốt thế nào, Sở Trích Thiên sẽ chỉ lạnh mặt giáo huấn mình. Ở trong mắt Sở Trích Thiên, cậu chính là một đứa trẻ thấy thế nào cũng có vấn đề. Chẳng lẽ bởi vì Sở Trích Thiên đã giết được tang thi cấp 4, tâm tình đặc biệt vui sướng, vì vậy lòng từ bi mà cho mình một khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên chuông cảnh báo kêu dài trong lòng, chẳng lẽ bản thân cũng trúng chiêu, lâm vào trong ảo cảnh, đây là chấp niệm trong lòng ta. Một lòng muốn đạt được sự tán thành khen ngợi của Sở Trích Thiên, nhưng vì răng sẽ là nụ cười đầy mặt. Chẳng lẽ trong tiềm thức của ta muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Sở Trích Thiên? Kế tiếp, một màn càng đáng sợ hơn xảy ra. Sở Trích Thiên làm ra động tác anh ta tuyệt đối sẽ không có khả năng làm. Anh ta vậy mà một phen ôm lấy cậu, trong miệng còn lo lắng nói: Tiểu Lăng, cậu biết tôi ban nãy có bao nhiêu lo lắng. Ôm ngờ, Tiêu Tử Lăng dùng mình một cái. Chuyện này quá đáng sợ, đây tuyệt đối không phải Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên thế nào có thể nói ra lời buồn nôn như thế? Chẳng lẽ trong nội tâm của ta vậy mà huyễn tưởng như vậy? Ta phắc, tuyệt đối không có khả năng. Đường đao trong tay đột nhiên đảo ngược, Tiêu Tử Lăng hung ác độc địa đâm vào bắp đùi trái của mình. Sự đau đớn truyền đến từ bắp đùi thiếu chút nữa khiến cho cậu ngất đi, nhưng Sở Trích Thiên ôm cậu lại biến mất. Tình cảnh trước mắt lại về tới tràng diện chiến đấu với tang thi cấp 3, hết thảy khôi phục bình thường. Đường nhìn của Tiêu Tử Lăng vừa mới rõ ràng, liền thấy một bóng đỏ đập thẳng vào mặt. Đó là thủy tụ của tang thi cấp 3, công kích của nó vừa vặn tới. Tiêu Tử Lăng ứng biến rất đúng lúc, vừa lúc ở thời khắc nguy hiểm nhất đã phá giải được thể thủy lưu tình. Tiêu Tử Lăng thần kinh phản xạ siêu cường lần nữa hữu kinh vô hiểm né qua được. Cậu liên tục nhảy lùi lại hai cái, thoát ly phạm vi công kích của tang thi cấp 3. Tay trái thi triển thanh tâm thuật ấn xuống bắp đùi trái đang tuôn máu, hy vọng tranh thủ thời gian để cho vết thương khép kín, mất máu quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của cậu. Tay phải nâng đao ngang cảnh giới, chỉ sợ tang thi cấp 3 thừa cơ đánh lén. Tiêu Tử Lăng mồ hôi lạnh đầy đầu, thể thủy lưu tình này quá lợi hại, vậy mà có thể liên hệ lại với hiện thực. Khó trách người thức tỉnh cấp 2 khác đều không có biện pháp phòng bị. Thử nghĩ tận mắt thấy bản thân giết chết tang thi, thấy Sở Trích Thiên đã giải quyết tang thi cấp 4, toàn bộ thi chiều kết thúc. Làm sao không khiến người ta buông cảnh giác? Nếu không phải hành vi cử chỉ của Sở Trích Thiên trong ảo giác thực sự quá quái dị, chỉ sợ cậu cũng không có biện pháp đúng lúc tỉnh lại được. Cảm kích liếc liếc nhìn Sở Trích Thiên đang chiến đấu với tang thi cấp 4, Tiêu Tử Lăng cảm thán, kỳ thực Sở Trích Thiên tiếp tục lãnh khốc cũng không tồi. Thời điểm mấu chốt có thể cứu người một mạng. Bất quá, chân trái bị thương khiến cho cậu không thể tiếp tục đánh lâu dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà có thể làm được điểm này chính là bộ kiếm pháp vô danh mà cậu học được từ một lão nhân vô danh ở kiếp trước. 40 chiêu đầu của kiếm pháp. Là kiếm pháp cơ sở bình thường, chỉ có 9 chiêu sau cùng mới là tuyệt chiêu kinh thiên hại thế chân chính. Kiếp trước trước khi Tiêu Tử Lăng chết, cậu cũng chỉ lĩnh ngộ được một chiêu yếu nhất, đồng thời chỉ có thể phát huy ra được 20% uy lực của nó. Nhưng cho dù như thế, một chiêu đó cũng để cho Tiêu Tử Lăng nhiều lần thoát khỏi được tuyệt cảnh hẳn phải chết. Bằng không cũng không có khả năng lấy thân vật hy sinh kéo dài hơi tàn sống qua 10 năm ở mặt thế. Vốn dựa vào thực lực hiện tại của cậu còn chưa đủ để kích phát được kiếm chiêu đó. Thế nhưng tinh hạch cấp 3 mà trước đó bất ngờ có được, ngược lại có thể bù đắp được thực lực bản thân cậu, giúp cậu thực hiện một chiêu này. Trong tay Tiêu Tử Lăng lặng yên xuất hiện miếng tinh hạch cấp 3 hệ băng kia. Tiếc nuối chợt lóe mà qua trong lòng, vốn còn muốn dùng để đột phá, xem ra phải dùng ở chỗ này trước. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng vận chuyển thanh tâm thuật, hấp thu hết sạch toàn bộ năng lượng của tinh hạch cấp 3 trong tay. Năng lượng khổng lồ nhất thời dâng trào lên trong cơ thể Tiêu Tử Lăng. Hạo, Nguyệt, Đương, Không. Theo âm thanh trong trẻo của Tiêu Tử Lăng chậm rãi ngâm ra kiếm chiêu này, bầu trời đêm vốn hắc ám một mảnh, đột nhiên một vầng trăng tròn sáng ngời xuất hiện. Đương nhiên đó tuyệt không phải ánh trăng chân chính, mà là đường đao trong tay Tiêu Tử Lăng cấp tốc múa xoay tròn. Thân đao hấp thu ánh đèn xung quanh mà hiện ra một loại hiện trạng kỳ lạ. Tất cả mọi người bị loại hiện trạng kỳ dị này hấp dẫn, nín thở quan tâm. Chính vào lúc này, vầng trăng tròn đó đột nhiên nổ tung, vô số tia sáng nhao nhao phun ra đến chỗ tang thi cấp 3 đứng. Kiếm chiêu này vậy mà là một chiêu thức mang tính khu vực, cho dù tang thi cấp 3 muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Vô số đạo kiếm khí đến không hết che trời lấp đất bay về phía tang thi cấp 3, quang mang chói mắt sáng lóa ánh mắt mọi người. Chợt nghe thấy tang thi cấp 3 phát sinh tiếng kêu gào thảm liệt, thẳng đến lúc chậm rãi yên lặng, sau cùng lặng yên không còn tiếng động. Thanh âm kiếm khí bay vang vù vù vù khoảng chừng trên dưới nửa phút, lúc này mới dừng lại. Vị trí của tang thi cấp 3 đã không còn thấy rõ, bị bụi bắn tung lên bao phủ, sương mênh mông một mảnh. Rốt cục, bụi sương tán đi, khi người xung quanh rốt cục thấy rõ được hiện trường, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Toàn bộ tràng địa vốn đã hỗn độn một mảnh, trên mặt đất lưu lại vô số lỗ đen nhỏ bé bị kiếm khí đục ra. Thảm nhất chính là con tang thi cấp 3 kia, đã không còn phân rõ là cái gì nữa, nó bị vô số kiếm khí đánh thành một bãi máu thịt. Chỉ lưu lại vài miếng vải màu đỏ, bay bay giữa bãi máu thịt đó, một viên tinh hạch màu xanh da trời lóng lánh lặng yên phơi bày ở trong đó. Tiêu Tử Lăng thấy tang thi cấp 3 rốt cục đã được giải quyết, ngụm máu tươi cố nén rốt cục cũng nhịn không được nữa, ọc một tiếng phun ra. Chiêu này ít nhất phải vào lúc cấp 3 đỉnh cấp mới thích hợp kích phát,

Ba, một tiếng vỗ tay, tóc bạc của Sở Trích Thiên đột nhiên điên cuồng dài ra, không gió tự động ở trong trời đêm, anh mở trừng mắt, hét lớn một tiếng, hợp kích. Chỉ thấy hai con cự long điện hỏa trên bầu trời đột nhiên quấn lấy nhau, nhanh chóng cấu thành thân thể một con cự long càng thêm khổng lồ, mở miệng rộng đánh tới phía tang thi cấp 4 trên mặt đất. Tuy rằng tang thi cấp 4 đã giải thoát khỏi thiên la địa võng, nhưng dưới sự áp bách của luồng năng lượng này, nó nửa bước khó đi, chỉ có thể trừng mắt nhìn bản thân bị luồng lực lượng này thôn phệ. Gư ào, đây là tiếng vang tuyệt vọng sau cùng của tang thi cấp 4. Khi hết thảy năng lượng biến mất, mọi người xung quanh thấy kho hàng ở chỗ chiến đấu sớm đã bị san thành bình địa, toàn bộ mặt đất trở thành một vùng than đen, mà tang thi cấp 4 lại thi cốt vô tồn. Ngay cả tinh hạch cũng triệt để bị hủy diệt dưới luồng lực lượng này, không để lại nửa điểm vết tích. Sở Trích Thiên đã xuất hiện ở bên người Tiêu Tử Lăng, anh đưa ngón tay dò xét về phía trán Tiêu Tử Lăng, phát hiện tình hình của Tiêu Tử Lăng còn không xong hơn so với anh tưởng tượng. Bên trong cậu vậy mà hỗn loạn một mảnh, năng lượng bên trong vậy mà tồn tại nhiều loại, mà hiện tại mỗi một năng lượng vậy mà bắt đầu đấu tranh với nhau, bên nào cũng không phục bên nào. Càng không xong chính là, năng lượng của anh cũng đã tiêu hao sạch sẽ, không cách nào giúp Tiêu Tử Lăng thanh lý những năng lượng hỗn độn đó. Đột nhiên, Sở Trích Thiên biến sắc, tên nhóc này điên rồi. Cậu vậy mà không quan tâm để cho toàn bộ những năng lượng đó trùng kích lá chắn cấp 2, cậu muốn đột phá tiến cấp, dưới loại tình huống ác liệt cực đoan này. Thế nhưng, đã không còn biện pháp bỏ dở, một khi trùng kích, không phải thành công, thì là thất bại. Chẳng qua thất bại sẽ phản phệ bị thương, mà trạng thái thân thể của Tiêu Tử Lăng vốn cũng rất không xong. Nếu như thất bại, sợ rằng năng lượng phản phệ đó sẽ hủy thân thể cậu. Sở Trích Thiên vừa tức vừa vội, tên nhóc này thế nào xung động như thế? Anh quyết định bất luận kết quả như thế nào, anh nhất định phải tận tình giáo huấn cậu một trận. Người làm đại ca như anh phải chịu trách nhiệm vì tên nhóc này, không thể để cho cậu ta tiếp tục khinh suất như thế. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Cửa chính nam, Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết đang chiến hừng hực khí thế. Đối thủ của bọn họ như là gặp phải đà kích trọng đại nào đó, đột nhiên tinh thần bắt đầu uể oải, không còn có cái loại khí thế với ý chí chiến đấu tràn đầy như ban đầu nữa. Đồng Hạo Chiết thấy thế vội vã hô to một tiếng, Cảnh Văn, khẳng định Sở Ca đã giải quyết tang thi dẫn đầu, chúng ta cũng gia tăng sức lực đi. Trần Cảnh Văn không trả lời, nhưng thế tiến công trong tay lại rõ ràng mãnh liệt hơn. Việc tang thi cấp 4 hướng Sở Trích Thiên mời chiến, cho dù ở cửa chính nam bọn họ cũng có thể cảm thụ được, mà tang thi cấp 3 xuất hiện loại trạng thái ủ rũ này, thoạt nhìn chắc hẳn là Sở Trích Thiên đã thắng lợi. Hai con tang thi cấp 3 đột nhiên nhất tề kêu gào một tiếng, gần như đồng thời xoay người bỏ chạy. Một màn bất ngờ này khiến cho Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết trở tay không kịp, để cho chúng nó thoáng cái thoát khỏi phạm vi công kích của bọn họ. Đồng Hạo Chiết đang muốn đuổi theo, Trần Cảnh Văn nhanh chóng hô, Hạo Chiết, giặc cùng đừng chớ đuổi. Ai biết tang thi cấp 3 đó có thể vì mạng sống mà liều chết hay không chứ? Thi chiều mắt thấy đã sắp kết thúc, vẫn nên cẩn thận một chút thì thỏa đáng hơn. Đồng Hạo Chiết chỉ có thể tiếc nuối nhìn con tang thi cấp 3 chiến đấu với anh kia rất nhanh không còn bóng dáng. Vốn anh muốn lấy được miếng tinh hạch đó cho đới Hồng Phi dùng để tiến cấp kìa. Theo tang thi cấp 3 rời đi, đàn tang thi vây kín ở cửa lớn bởi vì không còn tang thi dẫn đầu cũng bắt đầu lui lại tản ra. Không đến một giờ, xung quanh xưởng quân công không còn nhìn thấy một con tang thi nào nữa. Mọi người đã chiến đấu đến tinh vì lực cạn, khi tiến bước con tang thi cuối cùng, rốt cục bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Bọn họ lấy điều này để chúc mừng sự thắng lợi của bản thân. Bọn họ thực sự đã chiến thắng thi triều, trên mặt mỗi người nở ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Khi thấy chiến hữu ngã xuống bên người, một mặt bi thương nhàn nhạt đánh vào trong lòng, có lẽ tiếp theo sẽ chính là bản thân. Mặt thế giáng lâm khiến cho mọi người có chút tuyệt vọng, bọn họ còn có thể được cứu sao? Thế giới này còn được cứu sao? Vì sao đến bây giờ không hề nghe thấy thanh âm của quốc gia? Không thấy chính phủ ra mặt, càng không thấy được bộ đội xuất động chứ. Sau khi Đồng Hạo Chiết với Trần Cảnh Văn nhìn theo hết thảy tang thi rời đi, cũng kiên trì không được nữa, trực tiếp tê liệt ngồi xuống. Hai người nhìn nhau cười, cười nhạo sự chật vật của đôi bên. Cảnh Văn, không ngờ tới cậu cũng có ngày hôm nay. Đổng Hạo Triết thấy trên người Trần Cảnh Văn dính đầy nước bùn, không hề có hình tượng mà tê liệt ngồi ở kia, nhịn không được cười trêu, cái tên này chính là người có bệnh sạch sẽ, trên người vĩnh viễn chỉnh lý sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Hạo Triết, đừng 50 bước cười 100 bước, cậu cũng không tốt hơn được chỗ nào. Trần Cảnh Văn chả thấy sao trả lời. Bệnh sạch sẽ đúng là anh có, nhưng không phải quá nghiêm trọng, anh cũng sẽ không bất phân trường hợp mà yêu cầu sạch sẽ chỉnh tề. Trần Cảnh Văn nghỉ ngơi một chút liền bò lên. Chiến đấu đã kết thúc, anh nhất định phải quay về bộ tổng chỉ huy tổ chức công tác xử lý giải quyết tốt hậu quả. Mà Đổng Hạo Triết thì bắt đầu thanh lý chiến quả bên cửa chính nam này, cùng với đúng lúc đưa người bị thương đến chỗ chữa thương hậu cần trị liệu. Bên Chân Nhất Long lại nghênh đón một vòng bận rộn mới, vốn rất nhiều người mang thương chiến đấu, cũng được đưa trở lại, thoáng cái khiến cho nhân thủ ở chỗ chữa thương bắt đầu eo hẹp. Buổi tối hắc ám nhất rốt cục đã qua, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, khu Bắc dưới sự dẫn dắt của Sở Trích Thiên là nơi tiến hành công tác giải quyết tốt hậu quả nhanh nhất. Hiện tại trên cơ bản đã ở vào giai đoạn kết thúc công việc, mà chỗ Tiêu Tử Lăng sông cấp bị Sở Trích Thiên vạch thành cấm địa, đám người Lục Vân Đào cùng với khuyển biến dị cấp 3 Tiểu Kỳ với Tiểu Tát đã về đơn vị đều cảnh giác canh giữ ở bên người Tiêu Tử Lăng, phòng ngừa người khác không cẩn thận quấy nhiễu cậu.